Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1030, song thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030, song thiền nhoẹt xoẹt. Gặp hai đạo hàn băng thủ ấn đánh ra, vị kia nửa quỳ trên mặt đất quân sĩ, trong khoảnh khắc đông lại thành cứng rắn khối băng. Ngay sau đó, hình người khối băng, xuất hiện hơn 10 đạo vết rạn. Ba, một tiếng, chia năm xẻ bảy, kể cả thiết giáp cùng huyết nhục toàn bộ đều hóa thành băng tinh phấn hạt. Không phải Trương Nhược Trần. Thanh Dực Thiền sắc mặt lại biến, phát giác được sau lưng một trượng vị trí, một đạo rất nhỏ không gian chấn động truyền ra. Cùng lúc đó, thao thiên sát cơ tại trong nháy mắt giống như hồng thủy vỡ đê bạo phát đi ra, muốn đem nàng thôn phệ. Xôn xao, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, cấp tốc xông ra, lập tức thu lấy năm đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp thi triển ra khắc độ kiếm pháp. Chung quanh không gian thời gian tốc độ chảy, trở nên chậm chạp một ít. Kiếm tốc độ lại trở nên nhanh hơn. Một chiêu này đánh lén, nhất định phải lấy Thanh Dực Thiền tánh mạng, cho nên Trương Nhược Trần vận dụng thời gian cùng không gian hai chủng lực lượng. Nếu là một chiêu này giết không chết Thanh Dực Thiền, kế tiếp chiến đấu tất nhiên sẽ rất gian nan. Hào quang lóe lên, trầm nguyên của kiếm mũi kiếm đã đạt tới Thanh Dực Thiền sau đầu, đưa mũ giáp thiết giáp đục lỗ. Bỗng dưng, dị biến phát sinh, chỉ thấy Thanh Dực Thiền đầu lâu đúng là tản mát ra một đạo chói mắt thanh sắc quang mang. Một chỉ phong cách cổ xưa tiểu đỉnh từ đầu cốt trong bay ra đến, đem trầm nguyên cổ kiếm ngăn trở. Bành, một đạo đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang lên, sóng âm rung động truyền đi, đem đốc quân trong phù kiến trúc làm vỡ nát một mảng lớn. Phong cách cổ xưa tiểu đỉnh rất nhanh xoay tròn, ngưng kết thành liên tiếp 7 vòng thanh sắc màn hào quang, đem Thanh Dực Thiền hoàn toàn bao khỏa đi vào. Người vậy mà đem băng phách thần đỉnh cùng đầu của mình cốt luyện làm một thể. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Dùng cửu giai bán thánh cường đại sinh mệnh lực, mặc dù đâm xuyên trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi, ăn vào một ít hiếm quý chữa thương thánh dược, thậm chí có thể chữa trị trái tim thương thế. Chỉ có đục lỗ đầu lâu, phá vỡ khí hải, mới là giết chết cửu giai bán thánh trực tiếp nhất phương thức. Nhưng mà Thanh Dực Thiền lại đem băng phách thần đỉnh, luyện nhập đầu lâu, khiến cho đầu trở thành phòng ngự kiên cố nhất bộ vị, Trương Nhược Trần cũng tựu sai sót giết chết nàng tốt nhất cơ hội. Đã biết rõ bổn thống lĩnh trong tay nắm giữ băng phách thần đỉnh, ngươi còn dám đến đây. Thanh Dực Thiền hừ lạnh một tiếng, hùng hậu thánh khí trong người năm đầu thánh mạch trong cấp tốc bắt đầu khởi động phát ra. Ầm ầm, thanh âm, năm đầu thánh mạch giống như năm đầu rộng lớn thánh sông. Võ đạo thánh khí tuôn hướng đỉnh đầu, rót vào tiến băng phách thần đỉnh. Phong cách cổ xưa tiểu đỉnh phát ra thanh mang tăng cường gấp 10 lần, nhẹ nhàng lắc lư thoáng một phát thì có một cỗ minh mông cuồn cuộn lực lượng trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Bành, Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Thanh Dực Thiền vừa rồi một kích kia, bạo phát đi ra lực lượng, vượt qua Trương Nhược Trần thừa nhận năng lực, ngũ tạng lục phủ đều là mãnh liệt chấn động, truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần lực lượng cùng cửu giai bán thánh hậu kỳ tu sĩ so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều Trương Nhược Trần tại phương diện khác tạo nghệ, siêu xa cửu giai bán thánh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa có thể vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, cho nên, mới có thể cùng cửu giai bán thánh hậu kỳ tu sĩ địa vị ngang nhau. Cứng đối cứng, Trương Nhược Trần hội bại thật thê thảm. Thanh Dực Thiền duỗi ra một chỉ bằng sắt bàn tay, nâng thanh sắc cổ đỉnh, lộ ra bế nghệ thần sắc nói. Trương Nhược Trần, người đạt tới bán thánh cảnh giới, mới không đến một năm thời gian, tự dám ám sát cửu giai bán thánh. Thực cho rằng khống chế không gian cùng thời gian, có thể vô địch. Trương Nhược Trần đem thánh khí vận chuyển một chu thiên, tạng phù cảm giác đau đớn, lập tức biến mất lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Tuy nhiên, ta đạt tới bán thánh cảnh giới, mới không đến một năm thời gian. Có thể ta thời gian tu luyện, lại xa không chỉ một năm. Bổn thống lĩnh đạt tới bán thánh cảnh giới, đã có trăm năm thời gian, bách niên hùng hậu tích lũy, không phải ngươi một cái tiểu bối có thể tưởng tượng. Thanh Dực Thiền lộ ra chấn định tự nhiên, có được phi phàm phong độ. Trương Nhược Trần cũng đích thật là theo Thanh Dực Thiền trên người cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Loại này áp lực tại Liêu Hóa Thành, Diêm Hồng Liệt, Hàn Ưng, Quách Lỗ trên người chưa từng có, làm cho Trương Nhược Trần càng thêm chú ý cẩn thận. Bốn vị cao giai bán thánh theo đốc quân phủ bốn phương tám hướng bay tới, riêng phần mình trong tay nắm giữ một cây chiến kỳ, bố trí ra một tòa chiến trận. Trong trận pháp hiện ra ngàn vạn đạo quỷ hồn hư ảnh, có tóc tai bù xù, có cưỡi man thú, có tay cầm trường thương, toàn bộ đốc quân phủ tại trong nháy mắt trở nên quỷ khí tùm. Những quỷ hồn kia hư ảnh, gia trì tại bốn vị cao giai bán thánh trên người. Bốn vị cao giai bán thánh, giống như hóa thành bốn tôn âm binh quỷ vương, tản mát ra có thể so với cửu giai bán thánh cường đại khí tức. Thanh Dực Thiền lộ ra một đạo băng hàn vui vẻ. Bổn thống lĩnh đã sớm ngờ tới, ngươi tất nhiên sẽ đến, cho nên, sớm thỉnh động dưỡng quỷ cổ tộc công chúa cho ngươi chuẩn bị một tòa bốn cực quỷ vương trận. Dưỡng quỷ cổ tộc công chúa, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút khác thường. Đốc quân trong phủ, vang lên du dương tiếng tỳ bà. Trương Nhược Trần hướng tiếng tỳ bà chuyển đến phương hướng nhìn qua tới, chỉ thấy, xa xa một tòa xanh đen sắc đình đài ở bên trong, ngồi một người mặc màu đen như mực váy dài thiếu nữ. Uyển chuyển thân thể mềm mại, giấu ở một đoàn quỷ vụ trung tâm. Ngón tay của nàng vừa mịn lại dài, nhẹ nhàng kích thích tỳ bà thượng diện dây đàn, khải đàn ra bi thương nhạc khúc. Trừ lần đó ra thiếu nữ sau lưng còn đứng lấy một đen một trắng hai cái vô thường. Hai cái vô thường đều có cao hơn 3 mét, quỷ thể vai cùng phần eo quấn quýt lấy xích sắt lộ ra đặc biệt cao lớn, đồng thời cũng cho người một loại quỷ khí ôm tùm cảm giác. Trương Nhược Trần rõ ràng nhớ rõ, dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền cùng cản thi cổ tộc Âm Huyền Kỷ vây ở âm phủ. Hôm nay, âm phủ cùng côn luân giới thông đạo, đã bị thiên cốt nữ đế lưu lại thạch phù trấn trụ, bọn hắn sao có thể đủ trốn về đến. Ngồi ở quỷ vụ bên trong thiếu nữ, đình chỉ khai đàn tỳ bà khúc u nhưng mà nói. Âm phủ từ biệt bổn công chúa đối với ngươi là cực kỳ tưởng niệm. Trương Nhược Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi là Phong Ngân Thiền, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm tỳ bà thiếu nữ, ha ha cười, thanh âm rất có xuyên thấu lực nói. Ngươi thật không ngờ a, đích thực có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần nói, Thanh Dực Thiền một tay nâng băng phách thần đỉnh, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, cất cao giọng nói. Bổn thống lĩnh đã sớm bố trí tốt hết thảy, chỉ chờ ngươi chui vào tiến rơi vào, có thể thu lưới. Ta đã sớm ngờ tới, muốn giết ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần như trước rất thong dong chấn định, lại bỏ thêm một câu, nói. Đương nhiên, ngươi muốn bắt ta chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Dực Thiền hai mắt mang có một đạo cười lạnh, nói. Dựa vào đốc quân phủ hiện tại bố trí còn chưa đủ bắt ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngữ khí rất cường ngạnh, nói. Còn kém một chút điểm, cả tòa đốc quân phủ, không chỉ có bốn cực quỷ vương trận, càng có Thanh Dực Thiền cùng dưỡng quỷ cổ tộc cường giả tuyệt đối được xưng tụng là đầm rồng hang hồ, mặc dù là bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả giá lâm, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Trương Nhược Trần lại có thoát đi nắm chắc, Thanh Dực Thiền không muốn chờ đợi thêm nữa, để ngừa có biến, lập tức hạ lệnh. Động thủ, lập tức bốn vị cao dài bán thánh cầm trong tay màu đen chiến kỳ, dẫn động ngàn vạn đạo quỷ hồn, dẫn đầu hướng Trương Nhược Trần công kích quá khứ. Đạt được quỷ hồn gia trì, bốn vị cao dài bán thánh lực lượng trở nên cường đại dị thường. Trong đó một vị tóc đỏ lão giả, đem chiến kỳ vung lên, xoáy lên một cỗ băng hàn rét thấu xương gió lạnh đánh ra mấy ngàn đạo quỷ ảnh. Đứng tại Trương Nhược Trần vị trí, nhìn về phía trước chỉ cảm thấy thiên quân vạn mã đồng thời lao qua, binh qua kỵ binh, vạn tên cùng bắn, giống như là muốn đem hắn thôn phệ. Xôn xao, Trương Nhược Trần trong cơ thể, một cỗ mênh mông cuồn cuộn dương cương chi khí dũng mãnh tiến ra, khiến cho thân thể biến thành màu hồng đỏ thẫm, thậm chí toát ra một tầng ánh lửa. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 9 trưởng, Trương Nhược Trần trong cơ thể dương cương chi khí chính là thường nhân 1000 lần. Quỷ sát cùng vong linh, nhất e ngại dương cương chi khí cùng hạo nhiên chính khí. Thiên thủ long tượng, Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc vỗ ra, đánh ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng, bộc phát ra 35 lần lực công kích. Bàng bạc dương cương chi khí, nương theo trưởng lực cùng nhau công kích quá khứ. Ầm ầm, trong chốc lát mấy trăm đạo quỷ hồn nứt vỡ thành xương mù thái, vị kia tóc đỏ lão già cũng bị đánh bay. Tóc đỏ lão giả lộ ra kinh dị thần sắc lập tức hướng về sau rút lui, đồng thời, nắm bắt chiến kỳ hai tay, rơi hạ ra giọt giọt máu tươi. Trương Nhược Trần thập phần giật mình, phải biết rằng, vừa rồi đánh ra trưởng ấn, đã là thánh thuật cấp bậc lại gần kề chỉ là đem tóc đỏ lão giả đánh bay ra ngoài, không thể đưa hắn trọng thương. Đạt được quỷ hồn gia trì, bốn vị cao giai bán thánh thực lực vậy mà cường đến trình độ như vậy. Cùng một chỗ động thủ tốc chiến tốc thắng. Thanh Dực Thiền đem băng phách thần đỉnh đánh nữa đi ra ngoài, xinh xắn tinh xảo cổ đỉnh, trở nên càng ngày càng cực lớn, cuối cùng, trở nên đủ để một tòa cung điện lớn như vậy, tản mát ra rung động nhân tâm khủng bố lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng phách thần đỉnh phát ra hàn khí càng làm cho đốc quân phủ, hoàn toàn biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Xa xa trong đình, xuyên lấy màu đen như mực váy dài Phong Ngân Thiền, lần nữa khải đàn khởi tỳ bà, ngón tay như bay, đạn tấu nhạc khúc sát cơ lộ ra cho người một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Trương Nhược Trần, tiễn đưa ngươi hai cái vô thường vương, rơi xuống địa ngục nhớ rõ phải trả a, ha ha. Phong Ngân Thiền tiếng cười, giống như chuông bạc vang lên. Nàng thả người nhảy lên, triển khai xinh đẹp dáng người, rơi xuống đỉnh đỉnh. Phía dưới, một đen một trắng, hai cái vô thường vương phi đi ra ngoài, theo mặt khác hai cái phương hướng, công hướng Trương Nhược Trần. Hai cái vô thường vương, đều là cắn nuốt mấy trăm tôn bình thường vô thường, không ngừng tiến hóa tu vi đã thập phần tiếp cận quỷ vương. Chỉ kém vượt qua quỷ cướp, có thể thoát biến. Nhiều như vậy âm binh quỷ sát, xem ra phải mời hai vị tăng nhân đến siêu độ mới được. Ngay tại trước, Trương Nhược Trần đã cùng Càn Khôn Thần Mộc Đồ bên trong đại tư không cùng nhị tư không tiến hành câu thông. Bọn hắn hai tăng, nguyện ý đi ra siêu độ vong linh. Tỉnh bọn hắn đi ra sát nhân, hội dính vào nhân quả, đối với bọn họ tu hành hội rất bất lợi. Nhưng là tỉnh bọn hắn đi ra siêu độ vong linh, lại đối với tu luyện hội có rất nhiều chỗ tốt. Siêu độ vong linh thời điểm, cũng là tại ma luyện chính mình Phật tâm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lại có chút lo lắng, bọn hắn hai tăng có hay không tìm hiểu qua siêu độ vong linh kinh văn. Đặc biệt là đại tư không, như thế nào đều không giống như là một cái hội niệm kinh hòa thượng. Cách chương.